Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Kỳ Thiên Âm hoàn thành nhiệm vụ giống nhau rót các loại khẩu vị bổ sung tề. Hoàn toàn cũng không bị Yêu Nhiêu hai người tổ chọc giận. Omega thể chất yếu ớt không có dị năng, ai vài câu mắng đều sẽ lạch cạch rơi nước mắt. Vạn nhất Lê Hoa mang mưa dùng tiểu nắm đấm đấm nàng ngực. Như vậy nàng này đem Omega làm khóc người đến cùng có nên hay không phụ trách? So với phụ trách, Kỳ Thiên Âm nhưng là rất muốn dấu hiệu một chút, nhất là cái kia kêu theo xa Omega, không hợp thời nồng trang cũng che không được thiên sinh lệ chất. Tựa như thịnh thả cho cao lĩnh hoa hồng, diễm lệ không thể vịn cành bè. Đương nhiên, nàng vẫn là càng vui mừng Trần Trọng Hạ. Vị này thân thiết bạn cùng phòng luôn luôn tại nỗ lực giúp Kỳ Thiên Âm thích ứng tân hoàn cảnh. Trừ bỏ kích động khi vui mừng cho nàng đủ để ngạt thở 34 ơ chén ôm ấp bên ngoài. Không có khuyết điểm ni huống hồ này căn bản không tính khuyết điểm. Chính là làm cho người ta lo lắng là, Trần Trọng Hạ giờ phút này rõ ràng cần phải thượng hoàn khóa hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Đi qua 2 giờ vẫn là không trở về. Kỳ Thiên Âm mở ra quang não, quấn mở giáo nội tường phòng cháy tuần tra bạn cùng phòng thực khi vị trí. GPS biểu hiện nàng còn tại dạy học trong lầu. Có thể 10 phút sau còn không có di động quá, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Kỳ Thiên Âm lo lắng xuất môn tìm kiếm Mani, Rodo Đại học Thiên Văn hệ dạy học lâu, toilet nội, không biết là ai quy định. Vườn trường khi dễ tổng phải lựa chọn nhà xí vì tốt nhất địa điểm. Đại khái là cảm thấy ra vào người đều vội vàng giải quyết sinh lý cần. Cho nên sẽ không ghé mắt xem một mắt bên cạnh. Ta động không được elo, còn động không được ngươi sao? Ba ha nghiêng người nhi lập thanh âm phô trương, đem ngươi có biết về elo sở hữu sự đều nói ra. Bằng không đừng nghĩ đi. Toilet duy nhất xuất khẩu bị nàng cùng theo xa ngăn trở. Hơn nữa Thiên Văn lâu học sinh không nhiều lắm, trong khoảng thời gian này liên tục không có người xuất hiện. Trần Trọng Hạ sau lưng để cách gian môn, cúi đầu nhìn chăm chú mũi chân, LOL, thân cao 140cm, thể trọng 32 chán nản, ai hỏi ngươi cái này tùy tiện cha cha liền có thể biết chuyện. Nàng cùng Broad Điện Hạ đến cùng thế nào nhận thức, Omega hồ sơ sẽ không đối ngoại công khai, nàng lấy người cũng chỉ tra được Elo cùng tinh tế hải tặc có quan hệ. Về phần Broad vì sao hội trở thành của nàng người giám hộ, nguyên nhân chỉ tự chưa đề, trực tiếp hỏi người trong cuộc khẳng định không có kết quả. Duy nhất đột phá miệng chính là Elo nhập giáo sau, bằng hữu. Trần Trọng Hạ lắc đầu. Không rõ ràng, Elo nhường nàng giữ bí mật cùng Kỳ Thiên Âm quan hệ. Tỉnh lược đại chúng nội dung, thừa lại có thể nói cũng chỉ có này 3 chữ. Ba ha ghét bỏ đem nàng từ đầu đánh giá đến chân, lại một cái hoang vắng tinh cầu đi ra kẻ quê mùa. Liên nói đều sẽ không nói, cứ như vậy còn vọng tưởng dùng Omega thân phận bò tiến xã hội thượng lưu sao? Theo xa phối hợp che cái mũi. Xuất thân đê tiện, đế đô quý tộc mới sẽ không nhìn ngươi một mắt, chỉ có song beta gia đình tài năng sinh ra Omega, nhưng làm đế quốc trung kiên lực lượng, có tư cách tiến nhập thượng tầng beta lực ảnh hưởng tuyệt sẽ không tiểu. Alpha dị năng giả chẳng sợ bình dân xuất thân cũng có thể bằng vào quân công một bước lên trời. Beta của cải cũng là một đời đại tích lũy xuống dưới. Càng bởi vì đời đời truyền thừa mà gấp đôi chú trọng nội tình. Giai cấp loại này nhàm chán gì đó ở nơi nào đều là nhân thân công kích tốt nhất vũ khí. Nửa phong bế Rodo tinh càng là như thế. Nhà ngươi không ra quá dị năng giả sao? Ngươi cùng nhân xưng beta trung quý tộc ngự cửu gia không có huyết thống quan hệ sao? Tốt lắm, chẳng sợ làm Omega cũng không có quang minh tương lai. Ngươi đã bị xã hội thượng lưu tam chấn bị knock out, châm biếm thanh còn chưa đình chỉ. Trần Trọng Hạ đột nhiên thẳng tắp nâng lên ánh mắt. Hai vị quý tộc tiểu thư, Omega từng đã tựa hồ liền là các ngươi miêu tả như vậy. Dùng gây giống dị năng giả năng lực bò tiến xã hội thượng lưu. ở tại chủ nhân tỉ mỉ tạo ra hoàng kim lồng chim trong. Chỉ cần hội sinh hài tử có thể đương cả đời sủng vật. Ba ha sắc mặt khẽ biến. Ngươi ở khoe khoang chính mình lịch sử học thật tốt. Từ trước chúng ta đặc quyền nhường các tướng quân đều hâm mộ. Hiện tại lại cái gì đều không có. Phải cùng những thứ kia bình thường bê ta giống nhau vất vả học tập công tác. Này là chúng ta chuyện nên làm sao? Vì sao không là, sủng vật bị chăm sóc lại tốt cũng không thuộc loại nhân loại. Trước thứ nhất tướng quân đem Rô Đô triệt để cải cách, cướp đi lớn trợ cấp cùng đủ loại sủng vật đặc quyền. Lại cho chúng ta làm người mà không phải đồ chơi đãi ngộ, trần trọng hạ thu hồi nguội hiền hòa. Lời nói cay độc, này một đời Omega cuối cùng hiểu rõ quyền lợi là dùng năng lực đổi lấy. Các ngươi cũng là Rô Đô sỉ nhục, ngươi không cần làm cái gì. Chỉ cần ngoan ngoãn bị ta yêu thương là đủ rồi. Omega đãi ngộ tốt như vậy, vì sao còn muốn đi ra công tác? Ta không thể mất đi ngươi, cho nên mới sẽ đem ngươi nhốt ở nhà. Không ít Alpha dùng phương thức này cho bạn lữ tẩy não. Nhưng kỳ thực cắt yêu tầng này dối trá vỏ ngoài. Omega chân thật đãi ngộ cùng nuôi dưỡng chàng trong heo tể không sai biệt lắm Money bởi vì yêu quá. Sâu mà thương hại ngươi. Thế nào không thấy cái nào Alpha yêu quá sâu mà chặt rơi chính mình kỳ kỳ đâu. Thậm chí có quyền quý trái pháp luật dấu hiệu hai cái Omega. Thứ nhất tướng quân còn không tìm được đối tượng, ngươi cũng dám tìm hai cái. Không thể nhẫn, từ trước, kỳ thiên âm làm tuyệt đối chủ nghĩa thực tế giả, nói thẳng thuế kim không dưỡng phế vật, yêu cầu Rô Đô Tinh ở 10 năm nội bồi dưỡng ra có thể đảm nhiệm đế quốc trọng yếu sản nghiệp công. Tác Omega, cũng cắt giảm 80% trợ cấp khoản dùng để đương học bổng. Này cử lọt vào Alpha cùng Beta nhóm nhất trí phản đối. Lý do là Omega đãi ngộ đã đủ hảo. Tuổi trẻ trước thứ nhất tướng quân cười lạnh hỏi, có ai cảm thấy Omega ngày không tệ, hiện tại liền cho ta về nhà sinh hài tử đi, một chúng Alpha ào ào lắc đầu. Đã cảm thấy Omega đãi ngộ hảo, vì sao không nghĩ thành vì như vậy người đâu, không có lời nói quyền, không có lựa chọn quyền, lại nhiều phúc lợi đều là gông xiềng, bọn họ mỗi ngày hâm mộ Omega nhóm quá được thoải mái. Cũng không gặp có ai buông tha cho thăng chức tăng lương a. Ngươi dám nói ta là sỉ nhục. Ba ha đẩy ra ngăn trở theo xa. Thẹn quá thành giận về phía trước đi đến. Trần trọng hạ ánh mắt bất thiên bất ỷ. Yên lặng vọng đi lại. Đã không có nhường nhịn tất yếu. Đánh không xong bị đánh một cái tát. Nàng vẫn chưa sinh ra cho hào hoa xa xỉ gia đình. Vô pháp bao hạ quý nhất quảng trường vì sắp phi thắng lợi thả cả một đêm yên hoa. Có thể dùng chính mình phương thức quán triệt người kia tín niệm cũng là yêu. Phanh, toilet đại môn đột nhiên bị trọng trọng đẩy ra. Ba ha vừa về phía trước bước một bước, đã bị ván cửa toàn bộ chụp ở trên tường. Ở phía sau cửa phát ra thê thảm rên rỉ. Phá cửa mà vào kỳ thiên âm hướng bạn cùng phòng vẫy tay. Trở về đi. Chờ ngươi thật lâu, nho nhỏ nhân thân cao chỉ tới nàng ngực. Đơn tay trống ở trong túi quần vọng đi lại khi, biểu cảm không hiểu làm cho người ta an tâm ni trần trọng hạ khẩn trương tiểu chạy tới. Ngươi đều nghe thấy được, kỳ thiên âm tinh tế kiểm tra của nàng bề ngoài, chỉ vượt qua hạ nửa tràng, bất quá đại khái biết các ngươi ở ầm ý cái gì, không được đi. Theo xa vội vàng đem nhãn mạo kim tinh ba ha nâng dậy đến. Lời của nàng quá thất lễ, quả thực làm cho nhân sinh khí. Bằng không đâu, kỳ thiên âm dùng quan ái trí chướng biểu cảm nhìn chăm chú yêu nhiêu hai người tổ. Thất lễ lời nói tồn tại ý nghĩa liền là vì cho các ngươi sinh khí. Bằng không không là nói vô ích. Ngươi, ngươi, ba ha nghiến răng nghiến lợi, chẳng sợ cùng Rod điện hạ có quan hệ, cũng phải vì năm nay hành vi trả giá giá cả. Ai cùng hắn có quan hệ, kỳ thiên âm lạnh nhạt tuyên bố. Ta là đế quốc trước thứ nhất tướng quân vị hôn thê, vị hôn thê. Liên tính ngươi nói thật, câu dẫn kỳ tướng quân lại muốn đặt lên hoàng tử. Không biết xấu hổ kia cũng là của ta bản sự, kỳ thiên âm nắm bạn cùng phòng mềm nhũn tay nghênh. ngang mà đi, ngôn ngữ là nguyên thủy nhất vũ khí. Nàng làm dị năng giả khi năng động tay tận lực không nói nhao nhao. Cũng không phải sẽ không nói. Trở lại ký túc xá, Trần Trọng Hạ bình tĩnh sau lại bắt đầu bất an. Kỳ thực ngươi không cần ra mặt, Ba Ha kiêu ngạo quen giải quyết xong không có khả năng thật sự động thủ. Nhiều nhất đe dọa ta mà thôi, Nhẫn Nhẫn liền đi qua. Bất quá nàng thật sự rất chán ghét, về sau nói không chừng hội thế nào xa lánh chúng ta đi, ngược cửu gia chung xếp hạng thứ 6 Govi. Gia tộc, là phổ thông gia đình không thể trêu vào tồn tại, trước mặt ta đe dọa ngươi mới không thể nhẫn. Đánh nhau nhớ được kêu ta, Kỳ Thiên Âm lui ở sofa góc xó mở ra quang não. Đừng đột nhiên nói loại này đặc biệt có bạn trai lực lời nói a. Ta sẽ yêu thượng ngươi. Trần Trọng Hạ nhào tới. Ngươi ở viết cái gì? Ta đã thông qua nhập học cuộc thi. Hiện tại chỉ còn tiểu luận văn còn chưa có giao. Hôm nay làm hoàn giao đi lên. Sau đó báo cái không am hiểu chuyên nghiệp tốt lắm đi, Kỳ Thiên Âm nhàn nhạt giải thích. Trần Trọng Hạ giả bộ học sinh tiểu học bộ dáng nhấc tay. Ta có vấn đề, vì sao là không am hiểu? Người bình thường không là lựa chọn am hiểu nhất chuyên nghiệp sao? Kỳ Thiên Âm hàng năm phờ phạc ỉu xìu nửa rũ mắt. Bởi vì hưng phấn mà hơi hơi khơi mào. Như vậy cũng có tính khiêu chiến, uống không xong tối liệt rượu. Còn có thể ngày tối giã đối thủ. Tối giã đối thủ nói đến là đến. Quang não màn hình đột nhiên lay động, tệp tin trong danh sách chỉnh tề tự một đám biến mất. Sao lại thế này, người ấn đến phím hủy. Ta ở thư viện gặp qua có người ngủ sau lầm thao tác. Đem suốt đêm viết tốt luận văn cắt bỏ. Trần Trọng Hạ sách lên tay nàng quơ quơ, ngoặc kép chấm chấm, gì, không có A, nhưng tệp tin đã bị cắt bỏ một nửa. Kỳ Thiên Âm ách xì một cái, chẳng lẽ bị đen. Trần Trọng Hạ lung tung gõ quang não ý đồ duy tu. Bước lên lạnh nhạt nàng một trận lay động, ngươi một điểm đều không khẩn trương sao? Kỳ Thiên Âm này mới bắt tay đặt ở hư nghĩ bàn phím thượng. Gấp cái gì, nàng còn chưa có xóa hoàn ni. Một khắc xương, Ba Ha chuyên chú nhìn chằm chằm quang não màn hình, muốn dùng thành tích áp ta. Vậy nhường ngươi thành tích biến thành linh, thay đổi hai cái hư nghĩ cơ mới hạ thủ. Thế nào cũng không thể tưởng được là ta đi. Ha ha ha, vì sao ta chết cơ? Màn hình chớp mắt biến hắc, cùng lúc đó gian phòng trí năng hình chiếu mở ra. Bốn vách tường thành bầu trời đêm giống như thuần hắc, AI quản gia bị một cái mỉm cười tiểu sử thay thế. Không chỉ có khống chế của nàng quang não, liên gian phòng hệ thống đều không buông tha. Ba Ha Govi, loa phát thanh trung truyền đến xử lý khóa bằng phẳng điện tử Amani nguyên bản. Đắc ý Ba Ha chấn kinh nhảy lên, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh ta là nàng? Không cần thiết chứng minh, điện tử âm như trước bằng phẳng cứng ngắc. Dù sao trêu chọc quá ta người chỉ có ngươi một cái. Như vậy sau này vô luận là ai ngầm gian lận, đều phải tính ở ngươi trên đầu, Ba Ha, này. Này không công bằng, chẳng lẽ ngươi không lo lắng quá vận dụng nhân mạch? Nhưng ta hỗn không đi xuống sao? Ba Ha, nàng thật là như vậy tính toán. Không cần tự thân xuất mã. Kích động nghĩ kết bạn Govi ra người đủ để khó xử một cái mới đến Omega. Broad điện hạ bận rộn như vậy. Không có khả năng mỗi ngày quan tâm nàng. Huống hồ chịu ủy khuất sau oán giận nhiều lắm thứ nhưng là hội chọc điện hạ phiền lòng. Nàng chờ nàng bị chán ghét sau bỏ chi ngoài cửa, ta tra xét ngươi sở hữu tư liệu, Ba Ha tiểu thư, ngươi trước kia diện mạo tựa hồ cùng hiện tại bất đồng a. Về sau ta cùng ta đáng yêu tiểu Omega bạn cùng phòng bởi vì bất luận kẻ nào ra bất luận cái gì sự. Này chương ảnh chụp đều sẽ bị phát hướng vũ trụ từng cái góc xó. Hiểu chưa? Từ phía hình chiếu thường đồng thời xuất hiện một chương Ba Ha tuyệt đối không nghĩ để cho người khác nhìn đến ảnh chụp, gen thay đổi trước mặt cùng hiện tại chênh lệch pha đại. Biến thành phần mềm thượng phập phồng bất định cuộn sóng tuyến. Phảng phất nàng giờ phút này cảm xúc, người tốt không đảm đương nổi thủ hộ đế quốc thứ nhất tướng quân. Mà Kỳ Thiên Âm là ác nhân trung ác nhân, dĩ vãng chinh chiến xa lạ tinh vực khi, cái thứ nhất khiêu khích giả thả minh thương, thường thường hội kích động chủng tộc khác lại phóng ám tiễn. Loại này thế cục kỳ thực không khó phá, người qua đường giáp đánh ta một cái tát, ta liền đánh ngươi, người qua đường ất đâm ta một đao, ta còn đánh ngươi, nhiều đánh vài lần địch nhân sẽ nghe lời, hoặc là chết. Một lát sau, tối đen trí năng tường khôi phục trong suốt, Ba Ha vuốt ve chính mình trơn bóng tinh tế mặt, chuyện này tuyệt đối không thể nhường điện hạ biết, không, tất cả mọi người không có thể biết, ngoặc kép, hết chương.